Vạn đạo Long Hoàng, chương 4366, lưỡng nan lựa chọn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bây giờ, tinh cung cùng tinh cung tầm đó, một chút bình chướng biến yếu kém, thực lực cường đại người, đã có thể phá mở không gian, tiến vào mặt khác tinh cung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chút cường đại thiên kiêu, đã bắt đầu khóa tinh cung tranh đoạt cơ duyên, thiên uy tinh cung, chính là lục minh bọn họ vị trí tinh cung. Mấy cái thiên nhân tộc thiên kiêu đi tới một chỗ không gian bình chướng, xé rách không gian đi, đi tìm mặt khác thiên nhân tộc cao thủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh cùng Diệp Lăng y nguyên ở địa mạch bên trong, toàn lực cô đọng hồng hoang đan. Mấy tháng về sau, Lục Minh trên tay phổ thông bí thuật toàn bộ lĩnh hội xong, toàn bộ hóa thành bí thuật phù văn, hòa vào tế bào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đáng tiếc, hắn chiến lực vẫn là dừng lại ở thập nhị tinh cực hạn, không có đột phá 13 tinh. Đương nhiên, cũng là bởi vì phía sau hắn tìm hiểu những cái kia bí thuật cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, xa xa không có đạt đến đại thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Có gần 2 vạn loại phổ thông bí thuật, đều ngừng lưu tại nhập môn giai đoạn. Lục Minh tin tưởng, chỉ cần những cái này phổ thông bí thuật toàn bộ đại thành, hắn chiến lực hẳn là có thể thêm gần một bước, bước vào 13 tinh. Chỉ là, gần 2 vạn loại phổ thông bí thuật, muốn toàn bộ đại thành, yêu cầu tinh lực cùng thời gian, là dài đằng đẵng. Bây giờ không có thời gian đi tu luyện, chỉ có thể chờ đợi về sau ra Thái Thượng Tiên Thành, chậm rãi đi tìm hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lúc này, Lục Minh dự định đi ra ngoài một chút, nhưng là không đợi Lục Minh khởi hành đây, đã có người tới trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không cần phải nói, lại là thiên nhân tộc. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một đám thiên nhân tộc trùng trùng điệp điệp mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cầm đầu ước chừng có hơn 10 trẻ tuổi thiên nhân tộc, nguyên một đám khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bất phàm, có nam có nữ, vừa nhìn liền biết phi thường bất phàm. Đằng sau còn đi theo hơn 200 thiên nhân tộc tráng hán, khí tức cũng phi thường cường đại, đều là cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Những cái này thiên nhân tộc dừng lại ở nơi xa, ánh mắt như điện quét về phía Lục Minh. Mục Vân, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một cái dáng người khôi ngô thiên nhân tộc thanh niên dậm chân mà ra, ánh mắt dị thường lạnh lẽo. Có bản lĩnh, người cho ta lăn tiến đến nhận lấy cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh lớn tiếng đáp lại, đương nhiên sẽ không ra ngoài. Người dám giết ta đệ gia Luật Ca, người sẽ để cho người muốn sống không thể, muốn chết không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thanh niên khôi ngô giống to, chấm chấm, cái này thanh niên chính là Gia Luật Ca thân ca ca, Gia Luật Lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nói nhảm nhiều quá, người đệ nói nhảm giống như ngươi nhiều, kết quả chết rồi. Có bản lĩnh tiến đến giết ta a. Lục Minh trực tiếp sặc trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hừ, ngươi cho rằng trốn ở bên trong chúng ta liền không làm gì được ngươi sao? Gia Luật Lệ lạnh lùng nói, tiếp lấy vung tay lên, đem người mang ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hậu phương, lập tức có mấy cái thiên nhân tộc tráng hán, mang theo hai người đi ra. Vừa nhìn thấy hai người này, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán, Lăng Vũ Vi, Lục Minh nói nhỏ, chân mày cau lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, hai người này chính là Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi. Bọn họ một mực ở Thiên Cung cùng ngày binh, bây giờ lại bị thiên nhân tộc người đẩy ra. Lục Minh tâm lý có dự cảm không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán khóc khuôn mặt, nhìn thấy Lục Minh, lập tức kêu lên, tốt, Mục Vân, người nguyên lai ở chỗ này. Lúc trước ngươi dựa dẫm vào ta mượn mấy trăm gốc thần dược. Sau đó liền im hơi lặng tiếng. Ta tìm ngươi mấy trăm năm đều không có tìm được ngươi. Hiện tại, nhanh lên đem thần dược trả lại cho ta. Bằng không đừng trách ta trở mặt. Nói xong, Đán Đán có cười híp mắt đối những cái kia thiên nhân tộc nói. Chư vị thiên nhân tộc đại nhân, ta nói cho các ngươi biết. Cái này Mục Vân, vong ân phụ nghĩa a, ta lúc đầu nhìn hắn trung thực phân thượng, giúp hắn mấy cái, không nghĩ đến người này vong ân phụ nghĩa. Ta hôm nay liền cùng hắn tuyệt giao. Phi, ta trước kia liền cùng hắn không quen a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán dốc hết toàn lực, cùng Lục Minh bỏ qua một bên quan hệ. Mà Lăng Vũ Vi là phụ trách nhìn xem Lục Minh, cắn môi, không nói một lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, đừng ở chỗ này vung miệng lưỡi. Hai người các ngươi cùng Mục Vân quan hệ, chúng ta rất rõ ràng. Gia Luật Lệ hừ lạnh, cắt đứt Đán Đán mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Gia Luật Lệ ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, nói, Mục Vân, ngươi tại Thiên Cung đợi qua, hẳn là có thể rõ ràng, hai người bọn họ trên người, đều bị Thiên Cung chiến giáp cấm chế lực lượng khống chế. Hiện tại, điều khiển loại kia cấm chế lực lượng phương pháp trong tay ta. Nói đến đây, Gia Luật Lệ trong tay xuất hiện nhìn một khối trận bàn. Tiếp tục nói, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, bọn họ thể nội cấm chế lực lượng liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó, bọn họ sẽ hình thần câu diệt, cái gì cũng không biết lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt phi thường khó nhìn. Chuyện hắn lo lắng vẫn là đã xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước gia nhập Thiên Cung thời điểm, hắn và Đán Đán, Lăng Vũ Vi hai người đi quá gần. Huống chi, hắn và Lăng Vũ Vi trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng chưa cưới. Cái này rất dễ dàng bị Thiên Cung nắm được cán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù phá trừ Thiên Cung chiến giáp cấm chế lực lượng, rời đi Thiên Cung, nhưng là hắn tâm lý một mực lo lắng Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, sợ Thiên Cung đối phó bọn hắn. Quả nhiên, hiện tại Thiên Cung người bắt đầu lấy Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi uy hiếp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Vân, coi như ngươi trốn ở bên trong, có bốn cây đại thụ thủ hộ thì thế nào? Hiện tại, ta để ngươi bằng hữu cùng vị hôn thê của ngươi đi vào giết ngươi. Nhìn ngươi có phải hay không có cái này quyết đoán. Giết hết bọn họ. Hắc hắc hắc, Gia Luật Lệ nụ cười gằn lên. Tiếng cười phi thường dữ tợn. Sau đó, ánh mắt quét về phía Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi. Quát lớn, hiện tại, các ngươi hai cái đi qua. Đem Mục Vân đầu người đem tới. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu như không giết chết Lục Minh, vậy các ngươi liền sẽ chết ở cấm chế lực lượng phía dưới. Hình thần câu diệt. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái tổ, các ngươi dạng này quá hèn hạ. Có bản lĩnh, chính các ngươi đi giết hắn a. Dùng loại này phương pháp, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ta xem như nhận biết các ngươi thiên nhân tộc. Hèn hạ hai chữ chính là vì các ngươi chế tạo riêng. Đán Đán kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn mật, Gia Luật Lệ hét lớn một tiếng. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Đán Đán trước người. Một bàn tay đem Đán Đán phiến ra đến mấy mét. Quát lớn, ngươi dám vũ nhục thiên nhân tộc. Ngươi có biết hay không? Đây là diệt tộc tội lớn. Cẩn thận thế giới thần quy nhất tộc. Vì ngươi mất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ nó, Đán Đán tâm lý giống to, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy hung quang, hung hăng hướng về Gia Luật Lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là ai? Lúc nào có người dám phiến tai của hắn ánh sáng? Hắn nổi giận hết sức, nếu như không phải mạng nhỏ khống chế ở trong tay đối phương, liền lập tức phải liều mạng. Lục Minh, làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Lăng xuất hiện Lục Minh bên người. Nhỏ giọng hỏi Lục Minh. Lục Minh không nói gì. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật, hắn cũng không biết làm sao xử lý. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Thiên nhân tộc người. Bức bách Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tới giết hắn. Hắn có thể điều khiển đối Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi xuất thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như hắn điều khiển đại thụ. Không giết Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi. Chỉ là khống chế lại bọn họ. Chỉ sợ thiên nhân tộc cũng sẽ thôi động cấm chế lực lượng. Đánh giết Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi. Nhưng là... Nếu như hắn không phản kháng, liền bị giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nên lựa chọn thế nào? Một bên là Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi mệnh, một bên là mạng của chính hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đương nhiên không muốn chết, nhưng là không nghĩ Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi chết, nhưng là trong lúc nhất thời. Hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.